Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2562 phiên ngoại tiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 52 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ cười, câu chuyện này giáo hội chúng ta, cái kia đại gia tiểu thư trong lòng chỉ có tình yêu, nàng trả giá, là tưởng được đến hồi báo, đương hồi báo không bằng nàng ý thời điểm, nàng là có thể hết hy vọng. Thư sinh trong lòng không chỉ có tình yêu, còn có gia quốc thiên hạ, cùng hắn lý tưởng, hắn mộng tưởng cùng tình yêu đều xem trọng, hắn có thể vì lý tưởng phấn đấu cả đời, cũng có thể vì tình yêu bảo vệ cho cả đời, đáng giá khâm phục. Mặt cờ cao mày, chính là bọn họ rõ ràng cho nhau thích, lại bởi vì một lần bỏ qua, liền vẫn luôn bỏ qua, đến cuối cùng cũng không có ở bên nhau, hơn nữa thư sinh quá đáng thương. Lâu Ngữ thản nhiên cười, ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ, bên ngoài không trăng không sao một mảnh đen nhánh, nàng lại phảng phất nhìn thấy gì thú vị đồ vật, hắn phía trước chính là cầu Nại Hà, chỉ cần uống lên canh mạnh bà, trước kia toàn quên, cảm thấy hắn đáng thương chính là chúng ta, nhưng là hắn cả đời có sở cầu có điều thất, không viên mãn lại cũng sẽ không thèm với chính mình, đợi cho kiếp sau, ngươi sao biết hắn sẽ không cùng kia đại gia tiểu thư một lần nữa ở bên nhau. Lại hoặc là có khác cùng hắn yêu nhau người đâu. Tuy rằng tiểu thư nói như vậy, chính là vẫn là cảm thấy câu chuyện này không viên mãn. Lâu Ngữ cười một chút, nha đầu ngốc, trên đời này nào có như vậy nhiều viên mãn. Ngươi nhìn ánh trăng còn có âm tình tròn khuyết, nếu muốn mọi chuyện viên mãn, dữ dội khó khăn. Nói qua câu chuyện này không bao lâu, trên đường liền truyền đến cái mõ thanh, giờ tí tới rồi. Hảo, năm đầu, Lâu Ngữ từ tay áo túi lấy ra hai cái hồng bao, một cái nha hoàn cho một cái, đây là tiền mừng tuổi, hy vọng các ngươi năm đầu khoái hoạt vui sướng, mọi chuyện như ý. Không chỉ là Lâu Ngữ có cho các nàng hồng bao, Mặc Thư cùng Mặc Cờ cũng chuẩn bị tương ứng lễ vật, chỉ thấy Mặc Thư lấy ra tới một cái túi tiền mặt trên thêu hỷ thước đăng mai, bên trong hai người tích cóp tiền từ họa xuân phiến xưởng trực tiếp mua trở về hương lộ. Cái này hương lộ gọi là trên đường ruộng hoa, là chúng ta từ xưởng bên kia trực tiếp mua, so từ cửa hàng bên trong mua muốn tiện nghi. Vị kia kêu Hồng Hạnh điều hương sư phụ nói trên đường ruộng hoa lấy ý trên đường ruộng hoa khai, nhưng chậm rãi về rồi câu này từ, là rất dễ nghe mùi hoa, chúng ta liền mua lại đây đưa cho tiểu thư. Mặt sau những lời này là Mặc Cờ bổ sung. Mặc Cờ cùng Mặc Thư nhìn nhau liếc mắt một cái, đem túi tiền đưa cho Lâu Ngữ, chúc tiểu thư tân một năm hết thảy hài lòng. Lâu Ngữ đầu tiên là sửng sốt, theo sau tiếp nhận túi tiền. Tại đây rét lạnh đông đêm, nàng cảm giác được trong lòng phảng phất có một trận dòng nước ấm, hai cái nha hoàn tiền tiêu vặt cũng không nhiều lắm, các nàng hai đi theo nàng trước kia vẫn là ăn qua rất nhiều khổ, đừng nói tiền tiêu vặt, ngay cả sống sót đều khó khăn. Cũng chính là nàng sau khi có tiền mới cho các nàng hai phát tiền tiêu vặt, như vậy một bình nhỏ hương lộ, muốn phế không ít bạc, này hai cái nha hoàn đến tỉnh vài tháng mới có thể tỉnh ra tới đâu. Các ngươi hai cái nha đầu ngốc, ta cho các ngươi tiền tiêu vặt, liền tính không vì chính mình tồn, cũng nên hảo hảo cấp chính mình tiêu tiền, nào có các ngươi cho ta tiêu tiền. Mặc Cờ trong mắt đều là nhỏ vụn ý cười, tiểu thư, Mặc Cờ cấp chính mình tiền đều hảo hảo tồn đâu, họa xuân phiến xưởng bên kia người biết ta cùng Mặc Thư tỉ tỉ là cho tiểu thư lễ vật, cho chúng ta tiện nghi thật nhiều thật sự thực tiện nghi, tiểu thư, ngươi tin tưởng chúng ta. Bất quá này không phải nói chúng ta tâm ý cũng thực tiện nghi, chúng ta muốn tiểu thư hảo hảo, có thể cả đời đều thực hạnh phúc tốt nhất. Lâu Ngữ gắt gao nắm trong tay túi tiền, một bên nghe Mặc Cờ nói một bên lắc đầu, không tiện nghi, không tiện nghi, các ngươi tâm ý thực quý trọng, ta cảm nhận được, các nàng thực quý trọng. Cảm ơn, cảm ơn. Lâu Ngữ cũng không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình giờ phút này tâm tình. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2563 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 53 đóng ngoặc tròn. Năm sau không bao lâu, Lâu Ngữ nên trở về Vân Kinh một chuyến. Ba cấp nhân gian. Về Tiểu Phượng, chuyện khác nàng đều có thể giao cho Phó Thành cùng con của hắn tới xử lý, nhưng là cùng Trạch Tông cuộc nói máy móc mua sắm sự tình thế nào cũng phải nàng tự mình qua đi một chuyến không thể. Vì thế Lâu Ngữ dọn dẹp một chút bọc hành lý, cầm Tần Thiên Thủ giao cho nàng bái thiếp, chuẩn bị đi một chuyến Trạch Công Cục. Trạch Công Cục hiện giờ có Tổng Cục cùng Phân Cục. Tổng Cục ở Vân Kinh Kinh giao bệ hạ bát một khối to địa phương cho bọn hắn tạo, nhưng thật ra không thiếu địa phương, tân máy móc thiết bị nghiên cứu phát minh, tân kỹ thuật phát minh, phần lớn đều ở cái này địa phương xuất hiện. Mà phân cục hiện giờ chỉ ở Kim Lăng cùng Giang Châu các có một chỗ phân cục tương so với tổng cục tới nói càng cường điệu với các loại nông nghiệp thủy lợi cùng cơ sở xây dựng kỹ thuật mở rộng, ở kỹ thuật phát minh sáng tạo này một bộ phận, muốn một chút nhiều. Họ Xuân phiến kia bộ trưng cất thiết bị là từ Vân Kinh Trạch Công Cục mua, từ Tần Thiên Thủ nơi đó biết được, như vậy một bộ trưng cất thiết bị. Là muốn cùng Trạch Công Cục bên kia hạ đơn đặt hàng định chế, Tiểu Phượng bên này đã không sai biệt lắm, lại quá một tháng tả hữu có thể xuống tay đại phê lượng mua sắm nguyên vật liệu cũng đầu nhập ổ rượu, tính cách này thiết bị chế tạo kỳ hạn công trình, vừa lúc không sai biệt lắm những rượu hảo trưng cất thiết bị cũng có thể dùng. Từ Cùng Châu đến Vân Kinh, bất quá 5-6 thiên công phu, đến Vân Kinh thời điểm đều mau trạng vạng, Lâu Ngữ liền không có trực tiếp đi Trạch Công Cục. Mà là mang theo hai cái nha hoàn tới rồi các nàng mua cái kia sân. Trong viện để lại lúc ấy mua trở về một cái hạ nhân cho tới nay đều có quét tước, chủ tớ ba người cũng không cần thu thập cái gì trực tiếp chủ chuyến về. Cũng may kia hạ nhân tay chân gọn gàng thực mau nấu nước nóng đưa lại đây, làm chủ tớ ba người rửa mặt lúc sau, mặt thư từ bên ngoài định đồ ăn cũng đưa tới. Lâu Ngữ cũng không nghĩ lồng cái gì chủ tớ có khác, trực tiếp kêu Mặc Thư cùng Mặc Cờ bát một ít đồ ăn cấp thủ nhà ở cái kia bà tử đưa qua đi lúc sau, ba người trực tiếp ngồi vây quanh xuống dưới ăn cơm. Một đường lữ đồ mệt nhọc, Lâu Ngữ cũng không nói nhiều cái gì, ăn cơm xong làm mọi người đi nghỉ ngơi, ngày mai còn muốn đi Trạch Công Cục, nàng muốn bắt lấy so ưu đãi giá cả, còn có một hồi trận đánh ác liệt muốn đánh. Mang theo như vậy tâm tư, Lâu Ngữ đã ngủ say. Sáng sớm hôm sau, Lâu Ngữ cũng không tính toán ở nhà lăn lộn cơm sáng, làm Mặc Cờ ở nhà nghỉ một ngày, sau đó mang theo Mặc Thư chuẩn bị ra cửa. Ai biết mới mở ra viện môn, có một chiếc xe ngựa ở cửa dừng lại. Di, đây là ai ra xe ngựa ngăn ở nhà của chúng ta cửa? Mặc Thư theo bản năng hỏi một câu, tính toán hướng bên ngoài đi, muốn qua đi thỉnh cách này xe ngựa xa phu dịch một chút vị trí. Kết quả nghe được các nàng động tĩnh lúc sau kia xe ngựa mặt xuống dưới một người, Mặc Thư tập trung nhìn vào, bất chính là Mạnh Hủ. Nàng cuống quýt hành lễ, Mạnh công tử. Giờ khắc này, Lâu Ngữ nói không rõ chính mình trong lòng là cái gì tư vị. Ở nàng trở lại Vân Kinh phía trước, ở lộ thời điểm suy nghĩ. Lúc này đây nàng trở lại Vân Kinh, nếu không chủ động đi gặp Mạnh Hủ nói bọn họ sẽ có gặp mặt cơ hội sao? Hiện tại, nàng không cần ở đi miên man suy nghĩ, bởi vì người kia hiện tại đứng ở nàng trước mặt, mặt mang mỉm cười, phảng phất gió mát trăng thanh. Lâu Ngữ doanh doanh thi lễ, Mạnh công tử, đã lâu không thấy. Mạnh Hủ mặt tươi cười gia tăng một ít, Lâu Ngữ không có ra vẻ ngoài ý muốn hỏi hắn vì cái gì ở chỗ này. Phi thường bình tĩnh tiếp nhận rồi hắn xuất hiện ở chỗ này sự thật, ở hắn xem ra, là một cách không tồi tín hiệu. Mặc kệ như thế nào, hắn hy vọng trước mắt nữ tử có thể chậm rãi hiểu biết hắn tâm ý, cẩn thận suy xét rõ ràng hắn có phải hay không một cách đáng giá dựa vào người. Trước đó, hắn sẽ dựa theo chính mình tâm ý tới đối nàng hảo. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2564 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 54 đóng ngoặc tròn. Trước đó vài ngày Tần Thúc Thúc cho ta nương viết thư, ngôn cập lâu cô nương muốn tới Vân Kinh tới cùng Trạch Công Cục trao đổi một ít máy móc thiết bị mua sắm công việc. Vừa lúc công bộ thượng thư Tống đại nhân thiếu nhà của chúng ta một ít nhân tình, ta bồi ngươi đi một chuyến, có thể tỉnh hạ không ít bạc. thỉnh Baidu tìm tòi mở ngoặc tròn đóng ngoặc tròn xem nhất toàn. Đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết. Lâu Ngữ đôi mắt hơi hơi trợn to, Mạnh công tử, này không tốt lắm đâu. Mạnh Hủ nhàn nhạt lắc đầu, không có gì không tốt, hơn nữa vừa lúc hôm nay ta nghỉ tắm gội, vừa lúc có thể bồi ngươi đi một chuyến. Huống chi Tống đại nhân thiếu ta nương nhân tình nhiều đi, lúc trước cũng là ta nương cấp trạch công cuộc đưa ra rất nhiều tân ý tưởng, mới có trạch công cuộc sau lại như vậy chút tân kỹ thuật xuất hiện. Còn nữa, Tống đại nhân cùng hắn thê tử vẫn là ở ta nương cửa hàng gặp được, nếu không phải như vậy cái cơ hội, hắn còn không nhất định có thể cưới vợ. Nhiều người như vậy tình đời này đều không nhất định dùng xong, dùng để cho ngươi mua đồ vật chém cái giới mà thôi, là một cọc việc nhỏ. Mạnh Hủ nói đến tình trạng này, Lâu Ngữ cũng không hảo cự tuyệt. Nàng vốn dĩ tính toán mang theo Mặc Thư, nhưng là đối Mạnh Hủ ánh mắt lúc sau trong lòng không khỏi dao động một chút, cuối cùng vẫn là kiên trì xuống dưới, mang theo Mặc Thư cùng nhau Mạnh Hủ xe ngựa. Trong xe rất là rộng mở, Mạnh Hủ không có mang cái gì gã sai vặt, cũng bên ngoài một cái đánh xe xa phu. Lúc này hắn từ xe ngựa ám cách bên trong lấy ra ấm trà, ấm nước, lá trà chờ vật chuẩn bị pha trà, Mặc Thư liền vội vàng trước, Mạnh công tử không bằng làm nô tỳ đến đây đi. Mạnh Hủ xua xua tay, không sao, một chút việc nhỏ thôi. Đều nói thái tử Hiên Viên Cảnh một tay pha trà tài nghệ xuất thần nhập hóa, thực tế Mạnh Hủ tay nghề cũng không kém, hắn bên ngoài du học kia đoạn thời gian đi theo bất đồng địa phương người học rất nhiều bất đồng pha trà tay nghề, bất quá lúc này hắn lại không ở bày ra chính mình tay nghề. Hắn đem một hồ hồng trà ở bếp lò chậm rãi nấu khai, nhắc lại một cái khác hồ, đem bên trong màu trắng ngà sữa bò chậm rãi đảo đi vào, một lần nữa nấu khai lúc sau mới đem nấu tốt trà sữa ngã vào ngọt bạch sứ chén nhỏ, màu nâu trà sữa cùng màu trắng chén nhỏ tôn nhau lên sấn thoạt nhìn thập phần mê người. Phao hảo trà sữa, lại đem giữ ấm hộp đồ ăn sớm một chút lấy ra tới, phóng tới Lâu Ngữ trước mặt. Sớm như vậy có phải hay không còn không có dùng đồ ăn sáng, đây đều là ta từ trong phủ mang ra tới, ngươi nếm thử xem. Mạnh phủ đầu bếp tay nghề như thế nào, Lâu Ngữ là thể nghiệm quá, lúc này bãi ở trong xe bàn nhỏ chính là tam dạng điểm tâm, giống nhau tiểu xảo thủy chiên bao, giống nhau nai bánh cùng giống nhau bánh rán hành, cộng thêm vừa rồi Mạnh Hủ cho nàng thân thủ nấu ra tới trà sữa. Nàng trong lòng cảm động muốn mệnh, chỉnh trái tim phảng phất ngâm mình ở vải mật, những cái đó lâu dài áp lực cùng tưởng niệm phảng phất dưới đáy lòng mọc rễ nảy mầm, ngăn không được muốn ra bên ngoài mạo, mà này đó bị che giấu cảm tình bởi vì Mạnh Hủ hành vi ở mặt cũng mang theo vài phần ra tới. Mạnh công tử, ngươi tưởng quá chu đáo. Mạnh Hủ cười mà không nói. Lâu Ngữ sớm không ăn cơm sáng, lúc này cũng không hề làm ra vẻ, chính mình ăn điểm tâm, dư lại cấp Mặc Thư điền bụng. Mặc Thư ở một bên ăn điểm tâm, Lâu Ngữ tắc phủng một chén trà sữa cùng Mạnh Hủ nói chuyện, kia trà sữa ấm áp, phủng ở lòng bàn tay Lý Chính Hảo ấm tay, nếm một ngụm, hơi ngọt cùng hơi khổ đan chéo ở bên nhau, cùng với quanh quẩn ở chóp mũi sữa bò cùng hồng trà hỗn hợp ở bên nhau mùi hương, làm người cảm giác thể xác và tinh thần đều đi theo ấm lên. Trong xe ai cũng không có ra tiếng, nhưng là không khí lại rất ấm áp, ở Vân Kinh cách này mùa xuân chưa đi vào địa phương, mặc kệ là Mạnh Hủ, vẫn là Lâu Ngữ đều cảm giác được phảng phất mùa xuân bước chân đã rất gần. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2565 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 55 đóng ngoặc tròn. Có Mạnh Hủ hỗ trợ, nguyên bản ở Lâu Ngữ xem ra là một hồi trận đánh ác liệt đàm phán trở nên thập phần nhẹ nhàng. Ở trạch công cuộc đưa ra máy móc thiết bị giá cả thời điểm, Lâu Ngữ nhạy bén phát hiện, này cùng Tần Thiên Thủ nói thị trường không giống nhau, thị trường đã thấp không ít. Ai biết Mạnh Hủ tùy tiện mở miệng nói vài câu trạch công cuộc bên kia giá cả lại thấp một thành. Lâu Ngữ tính một chút chính mình tay có thể vận dụng ngân lượng, phát giác nếu đều là cái này giá cả nói, nàng có thể thuận tiện đem một khác bộ cùng trưng cất nguyên lý bất đồng tinh luyện thiết bị cũng có thể mua, này bộ thiết bị nhỏ lại, một lần có thể dùng để tinh luyện lượng cũng không lớn, nhưng là đối nàng tới nói lại là vừa lúc. Cuối cùng Lâu Ngữ dùng chính mình dự đoán đương còn muốn thấp giá cả mua được hai bộ thiết bị, hơn nữa Trạch Công Cục bên này bảo đảm một tháng lúc sau có thể đem thiết bị đưa đến Cùng Châu, cũng ở nàng tiểu phường trang bị hảo. Lâu Ngữ thống thống khoái khoái thanh toán toàn khoản Trạch Công Cục chính là công bộ hạ thiết cơ cấu, hiện giờ nàng lại có Mạnh Hủ ở một bên hỗ trợ, căn bản không cần lo lắng bọn họ quyệt nợ. Từ Trạch Công Cục ra tới lúc sau, Lâu Ngữ vốn dĩ tính toán này trở về, Mạnh Hủ lại nói, ngươi đi qua Linh Khê Cư sao? Lâu Ngữ lắc đầu, nghe nói qua, nhưng là không đi qua, nghe nói nơi đó thực hảo chơi, bất quá giống như chia làm nam nữ hai cách khu. Mạnh Hủ gật đầu, đúng vậy, nữ tử có thể đi Lan Phương Uyển du ngoạn, Tùng Bách Viên tắc chỉ cho phép nam tử đi vào, Lan Phương Uyển bên kia lúc này suối nước nóng tốt nhất, ngươi muốn hay không đi phao một chút? Ngươi trong khoảng thời gian này có phải hay không rất bận? Ta xem ngươi giống như đều gầy, hiện tại máy móc đều nói thỏa, có phải hay không có thể tạm thời nghỉ một chút? Ta thỉnh ngươi đi Linh Khê Cư chơi đi. Lâu Ngữ theo bản năng tưởng cự tuyệt, nhưng là lời nói xuất khẩu phía trước, nàng nghĩ đến mỗi một lần Mạnh Hủ muốn làm chuyện gì, nàng cuối cùng đều sẽ đáp ứng, nhưng là ở kia phía trước, nàng luôn là muốn ở trong lòng làm thật lâu trong lòng đấu tranh, hoặc là vừa mới bắt đầu cự tuyệt, nhưng là cuối cùng đáp ứng xuống dưới. Như vậy cảm giác giống như nàng là một cái dục nghênh còn cự người giống nhau. Lâu Ngữ không khỏi nhíu mày. Mạnh Hủ nhẹ nhàng than một tiếng, Lâu cô nương, ta làm ngươi khó xử sao? Lâu Ngữ vội vàng lắc đầu, không phải, ta chỉ là cảm thấy tới rồi Vân Kinh lúc sau, ta vẫn luôn ở chịu ngươi trợ giúp, câu cửa miệng nói vô công bất thù lộc, như vậy làm ta tổng cảm thấy trong lòng có chút không đế, nếu nói chỉ là vì lần đó ta giúp ngươi chắn đao nói, ta cảm thấy kỳ thật không cần phải như vậy, lần đó ta chịu thương cũng không nặng. Mạnh Hủ nhìn Lâu Ngữ đôi mắt, Lâu cô nương, ngươi vì ta chắn đao kia một lần nói, ta cho rằng tận lực giúp ngươi tranh thủ đến tự lập nữ hộ cùng thỉnh ngươi ăn cơm lúc sau, đã hai tương để, ngươi cảm thấy đâu? Lâu Ngữ nghĩ thầm trước mắt người này thật đúng là không dựa theo kịch bản ra bài, bất quá nàng cũng biết, Mạnh Hủ vì chính mình làm sự tình đều là nàng giúp hắn như vậy cái tiểu vội vài lần, nàng xem như tưởng còn cũng là còn không rõ. Ta cảm thấy xa xa vượt qua, ta cũng không biết nên như thế nào cảm tạ Mạnh công tử. Không cần. Mạnh Hủ nói xong lúc sau, cố ý chú ý một chút Lâu Ngữ thần sắc, thấy nàng mặt có kinh ngạc chi sắc chợt lóe mà qua, liền bổ sung một câu, ta làm việc từ trước đến nay tùy tâm mà đi, chỉ là muốn làm liền làm, cũng không cầu cái gì hồi báo. Lại nói tiếp Lâu cô nương cho ta những chút những còn từng có năm lúc ấy cho ta đưa lại đây năm xưa rượu lâu năm đã là thực tốt lễ vật. Lâu Ngữ nhìn không được nhếch môi cười, Mạnh công tử, ngươi nói như vậy lời nói giống như một cái thích rượu như mạng tiểu rượu nói ra nói giống nhau. Mạnh Hủ cười, phải không? Đó là theo ý ta tới, này đó rượu cũng chứa đầy Lâu cô nương tâm ý. Mẹ ta nói, đưa cho người khác vừa lúc yêu cầu đồ vật kia gọi là lễ vật, biết rõ hắn không thiếu còn cẩn thận chuẩn bị đưa qua đi kia gọi là tâm ý. Ta cho ngươi, chỉ là một ít chuyện nhỏ không tốn sức gì, ngươi hồi cho ta, lại là tâm ý của ngươi, ta tự nhiên nên hảo hảo quý trọng. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2566 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 56 đóng ngoặc tròn. Lâu Ngữ cảm thấy rõ ràng là rất đơn giản đáp lễ bị Mạnh Hủ nói phảng phất thực ái muội giống nhau. Nhân hắn này đoạn lời nói, Lâu Ngữ gương mặt nhiễm một mạt ửng đỏ. Làm nàng có vẻ phá lệ động lòng người, phảng phất một chi kiều diễm ướt át đào hoa, lệnh người muốn hái. Mạnh Hủ ở trong lòng thở dài một hơi, nhìn xuống đem trước mắt cái này làm hắn tâm động không thôi nữ tử ôm vào trong lòng ngực xúc động, Linh Khê Cư đi sao? Lâu Ngữ vì thoát khỏi hiện tại này có chút xấu hổ không khí, liền lung tung gật gật đầu. Vì thế Mạnh Hủ mang theo Lâu Ngữ hướng một cách khác phương hướng qua đi. Lâu Ngữ lúc này tâm loạn như ma, tự nhiên không có chú ý tới, nhưng thật ra Mặc Thư có chút tốt tiến đến Lâu Ngữ bên người, nhỏ giọng mở miệng, tiểu thư, chúng ta không ngồi xe ngựa qua đi sao? Lâu Ngữ lúc này mới ngẩng đầu nhìn về phía chung quanh, sau đó nàng thấy được kia cùng loại xe lửa thùng xe. Chờ đi theo Mạnh Hủ ngồi xuống ở xe nhìn phía dưới đường ray, sau đó phía trước mấy thước ngựa lôi kéo mấy tiết thùng xe chậm rãi về phía trước chạy tới, mà tới rồi mặt sau, Lâu Ngữ quen thuộc máy móc thanh âm vang lên, mà phía trước con ngựa cũng càng chạy càng nhẹ nhàng. Nương lúc ấy hướng Trạch Công Cục đưa ra máy hơi nước khái niệm, sau lại Trạch Công Cục thật sự nghiên cứu chế tạo ra tới máy hơi nước. Nhưng là trực tiếp dùng ở cái này xe lửa sẽ làm bình thường lão bách họ cảm thấy quái, cho nên hiện tại cái này xe lửa trừ bỏ vừa mới bắt đầu là từ ngựa kéo bên ngoài, mặt sau đó là từ máy hơi nước sinh ra động lực kéo xe lửa đi phía trước đi. Lâu Ngữ vẻ mặt kinh ngạc cảm thán nhìn cái này xe lửa, kỳ thật nàng mua sắm trưng cất thiết bị cùng tinh luyện thiết bị cũng ứng dụng máy hơi nước, nhưng là nàng còn không có thân thủ dùng quá, không có thực tế cảm giác. Hiện giờ tự mình ngồi ở như vậy xe lửa, lúc này mới rõ ràng chính xác cảm nhận được bất đồng. Ở gió mạnh chấn thời điểm, ở trong mắt nàng, nghiệp lớn vẫn là cái thuần túy nông nghiệp xã hội, nhưng là đương nàng đi rồi một chuyến Trạch Công Cục, thế mới biết quý phi dạ người này tồn tại, đối với thời đại này tới nói, là một cái lỗ hổng, cái này lỗ hổng không chỉ có sẽ không bị phong sát, còn bị nghiêm mật bảo hộ lên. Tay nàng vươn tới thúc đẩy xã hội này nhanh chóng phát triển lên. Tới rồi lúc này, Lâu Ngữ đối hải ngoại, như là đời nàng nơi thời không châu Âu chờ mà kỹ thuật phát triển trình độ có 10 phần hảo tâm. Máy hơi nước đã ở bên này đầu tiên phát minh, sau đó chậm rãi thẩm thấu tiến lão bách họ sinh hoạt đương, chỉ cần mọi người thói quen nó tồn tại. Sau đó đủ loại kiểu dáng máy móc có thể ứng dụng đến các ngành các nghề đương, ngay sau đó mang đến chính là công tác hiệu suất trên diện rộng tăng lên. Đương nhiên này đồng thời cũng sẽ đối thủ công nghiệp sinh ra đánh sâu vào, nhưng là cũng có thể làm càng nhiều người từ bỏ hiệu suất thấp hèn gia đình xưởng thức thủ công nghiệp tiến vào nhà xưởng, như vậy mang đến cũng là công nghiệp sản phẩm phí tổn giảm xuống, càng nhiều người đều có thể mua nổi mấy thứ này. Lâu Ngữ não linh quang chợt lóe, nàng rốt cuộc minh bạch bốn mùa tầm lúc ban đầu là như thế nào lợi dụng giá thấp vải bông mở ra vải dệt thị trường. Quý phi giả cùng nàng giống nhau là người xuyên Việt, căn bản sẽ không kiêng kỵ này đó máy móc, chỉ cần nàng nói ra cải tiến phương pháp, Trạch Công Cục tự nhiên có thể cải tiến ra hiệu suất càng cao máy móc cho nàng, công tác hiệu suất đề cao. Nàng chức phường sở sinh sản vải bông phí tổn tự nhiên mặt khác chức phường giá cả muốn thấp, lợi dụng giá thấp nhanh chóng nhốt đánh vào thị trường, hàng ngon giá rẻ vải bông trực tiếp đánh sâu vào nhất cơ sở, cũng là dung lượng lớn nhất thị trường. Lâu Ngữ thật sâu hít một hơi. Đều là người xuyên Việt, nàng căn bản không quý phi dạ. Chênh lệch thật là quá lớn. Nàng muốn càng thêm nỗ lực mới được. Nàng làm không được quý phi dạ như vậy, nhưng là ở nàng quen thuộc lĩnh vực, nàng cần phải làm tốt. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2567 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 57 đóng ngoặc tròn. Vào linh khuê cư, Lâu Ngữ vốn đang suy nghĩ, bọn họ hai cách cũng không thể đi đồng dạng địa phương, như thế nào chơi. Sau đó nhìn đến một người phảng phất từ thánh khiết tuyết sơn chi đi xuống tới nữ tử, nàng kia biểu tình lãnh túc, dung nhan lại có thể nói tuyệt sắc, đó là Lâu Ngữ luôn luôn cảm thấy chính mình này khuôn mặt cũng không kém. Hướng người này trước mặt vừa đứng, lại cũng phảng phất là bùn đất chi biệt. Nàng là cao cao ở băng tuyết nữ thần, ở mọi người nhìn đến nàng trong nháy mắt, liền sẽ bị nàng cái loại này băng tuyết giống nhau khí chất sở thuyết phục, chờ đến phản ứng lại đây mới có thể chú ý tới nàng dung nhan. Bất quá thực mau thấy nàng đi tới hai người trước mặt, đuôi lông mày nhẹ nhàng một trọn cả khuôn mặt liền sinh động lên ca, này đó là Lâu cô nương. Mạnh Hủ gật gật đầu, A Hàm, đây là Lâu Ngữ cô nương. Theo sau hắn lại cấp Lâu Ngữ giới thiệu, Lâu cô nương, đây là ta muội muội A Hàm. Lâu Ngữ thế mới biết, nguyên lai đây là danh mãn Vân Kinh Long Tước Tư phó thống lĩnh, Mạnh Hủ muội muội Mạnh Hàm. Mạnh tiểu thư, ngươi hào. Mạnh Hàm thừa dịp Lâu Ngữ hành lễ khoảng cách liếc Mạnh Hủ liếc mắt một cái, sau đó nỗ lực làm chính mình thanh âm có điểm độ ấm, đừng đem ca ca tâm người dọa đi rồi, ta hẳn là ngươi đại, không ngại nói ngươi có thể kêu ta một tiếng tỷ tỷ, thật đúng là không có gì người kêu ta Mạnh tiểu thư, không thói quen. Mạnh Hủ nhìn Mạnh Hàm liếc mắt một cái, hắn là phát hiện chính mình muội muội ở nỗ lực ôn hòa một chút, nhưng là nửa điểm nhi hiệu quả cũng chưa, lời này nói ra ngạnh bang bang. Quả nhiên, Lâu Ngữ thân hình cứng đờ, nàng ngẩng đầu nhìn nhìn Mạnh Hàm biểu tình, tâm tư tự chuyển qua, ta đây không khách khí, Mạnh tỷ tỷ. Mạnh Hủ ho nhẹ một tiếng, ngươi đều kêu nàng tỷ tỷ, chẳng lẽ không nên kêu ta một tiếng Mạnh ca ca sao? Mạnh Hàm không chút khách khí một chân đem chính mình ca ca đá ra đi, lôi kéo thân mình hoàn toàn cứng đờ Lâu Ngữ hướng Lan Phương Uyển qua đi, đừng để ý đến hắn. Này trong nháy mắt, Lâu Ngữ cảm giác đến Mạnh Hủ ở chính mình cảm nhận đương hình tượng có như vậy một chút sụp đổ. Mạnh Hàm tiếp xúc đến nhiều như vậy lòng người khó dò, phỏng đoán nhân tâm này khối không nói 10 thành 10 thuộc kia cũng có 7-8 phần, nhìn thấy Lâu Ngữ bộ dáng đảo mắt liền hiểu được. A Ngữ, ta có thể như vậy kêu ngươi sao? Lâu Ngữ vội vàng phục hồi tinh thần lại, đương nhiên có thể. Ngươi cảm thấy ca ca ta thế nào? Lâu Ngữ lại là thân hình cứng đờ, sau đó chậm rãi hít sâu một lần, nghĩ thầm Mạnh Hủ muội muội cùng hắn thật sự thực không giống nhau. Mạnh Hủ cùng nàng ở chung thời điểm, luôn là vu hồi đến cách xa vạn dặm ở ngoài, tuy rằng có hắn cường thế một mặt, lại sẽ không làm người cảm thấy không thoải mái. Mà Mạnh Hàm cho người ta cảm giác còn lại là phi thường trực tiếp, nàng phảng phất một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, kiếm ý nghiêm nghị, hết thảy đều là thẳng chỉ mục tiêu, làm người trốn tránh không thể. Lâu Ngữ tự hỏi trong chốc lát, Mạnh Hàm cũng không có thúc giục nàng. Mạnh tỷ tỷ, ta cảm thấy Mạnh công tử người thực hảo. Mạnh Hàm nghiêng đầu nhìn Lâu Ngữ liếc mắt một cái, người khác xác thật, bất quá ta còn tưởng rằng ở ngươi nơi này, hắn mặt so chiếm ưu thế. Lâu Ngữ ở trong lòng thét chói tai, Mạnh Hàm cô nương. Mạnh Hàm nữ thần. Ngươi như vậy nói chuyện phiếm nói thiên toàn bộ Liêu đã chết, căn bản Liêu không đi xuống được không? Ta nghe nói Mạnh tỷ tỷ cùng Mạnh công tử là song sinh tử, hơn nữa Mạnh đại nhân cùng Mạnh phu nhân dung nhan cũng thực xuất sắc, bọn họ hài tử tự nhiên sẽ không khó coi. Ta tưởng, nói các ngươi dung mạo là tập thiên sủng ái với một thân cũng không đủ vì. Cảm ơn khích lệ, ngươi nói như vậy ta yên tâm, xem ra mặt kệ khác, ca ca ta mặt vẫn là có chút ưu thế. Mạnh Hàm nói thẳng lại một lần làm Lâu Ngữ vô ngữ. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2568 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 58 đóng ngoặc tròn. Lan Phương Uyển phân xuân hạ thu đông bốn cái khu vực, lúc này Vân Kinh mùa xuân chưa tiến đến, Lâu Ngữ cùng Mạnh Hàm lại mang theo cái thị nữ, mới ba người, Mạnh Hàm liền trực tiếp mang theo Lâu Ngữ bên trong vườn xe ngắm cảnh. Đi suối nước nóng đi, lúc này tiết, nơi này cũng nguyên tiết náo nhiệt điểm. Từ lối vào đến suối nước nóng khoảng cách cũng không gần, nửa canh giờ qua đi, hai người mới từ xe xuống dưới, cửa lập tức có thị nữ đón chào. Tiến vào phòng thay quần áo lúc sau, Lâu Ngữ cùng Mạnh Hàm cùng nhau đổi nơi này chuẩn bị cho các nàng áo tắm. Nàng thay quần áo thời điểm không cẩn thận thoáng nhìn Mạnh Hàm dáng người, chỉ thấy nàng bụng liền cơ bụng đều có, tức khắc mở to hai mắt. Sau đó lại xem Mạnh Hàm thon dài hữu lực chân, rắn chắc cơ bắp, cuối cùng lại đối gương mặt kia trong nháy mắt Lâu Ngữ tâm tình cực kỳ phức tạp. Kỳ thật Mạnh Hàm cơ bắp cũng không đáng sợ, đường cong thập phần lưu sướng đẹp, phóng tới nàng nơi thời đại khái sẽ có vô số người hô to nữ thần. Chỉ là ở cái này nữ tử phần lớn đều là khuê phòng dưỡng ra tới, nhiều đi vài bước lộ đều phải xuyến một xuyến thời đại, Mạnh Hàm như vậy thật sự rất khó đến. Mạnh Hàm đổi hảo quần áo, quay đầu tới xem Lâu Ngữ, không khỏi nhíu nhíu mày, nàng duỗi tay nhéo nhéo Lâu Ngữ cánh tay, ngươi quá gầy. Ta một bàn tay có thể đem ngươi khiêng lên tới. Lâu Ngữ sợ nàng thật sự tính toán đem chính mình khiêng lên tới, chạy nhanh lui ra phía sau một bước. Bất quá Mạnh Hàm đã xoay người đi lấy đồ vật, hướng suối nước nóng đi qua đi, cùng nhau qua đi đi. Lâu Ngữ đem thân quần áo dây lưng hệ hảo, cầm khăn vải chờ vật cùng Mạnh Hàm bước chân. Mặc Thư cũng không có cùng các nàng ở bên nhau, bị người lánh đi địa phương khác phao suối nước nóng. Lâu Ngữ thấy Mạnh Hàm hết thảy đều thói quen chính mình động thủ, cảm thấy vị này đại tiểu thư cùng chính mình tưởng tượng đương thật sự thực không giống nhau. Mạnh Hàm ngồi ở suối nước nóng, ấm áp nước suối ở bốn phía nhộn nhạo, nàng đóng đôi mắt. Từ nàng đáp ứng rồi Hiên Viên Cảnh lúc sau, Tần Phi đối nàng yêu cầu càng cao, dùng Tần Phi nói tới nói, lại quá hai năm Thái tử Điện Hạ thế nào cũng muốn đại hôn, đến lúc đó mặc kệ Mạnh Hàm còn nguyện ý hay không lưu tại Long Tước Tư, tinh lực sẽ bị phân tán, đó là nhất định. Sở Hàn Đình ở tình báo bộ bên kia hay không có thể một mình đảm đương một phía còn muốn lại khảo sát một phen, mà Mạnh Hàm bên này, một cái khác phó thống lĩnh chi vị không thể vẫn luôn không. Tần Phi hướng vào Hiên Viên Mông chỉ là còn muốn rèn luyện một phen, tính toán từ năm nay bắt đầu đem hắn ném đến Mạnh Hàm thuộc hạ tới thao luyện. Vì Tần Phi cái này kế hoạch, Mạnh Hàm mới quá xong năm rất bận, Hiên Viên Cảnh thậm chí đều oán niệm một câu, muốn gặp nàng đều tìm không thấy bóng người. Này khó được có một chút thời gian nghỉ ngơi, Mạnh Hàm cũng không nghĩ đi ứng phó ai, nghe Mạnh Hủ nói muốn mang Lâu Ngữ tới Linh Khê cư chơi. Liền dứt khoát cùng nhau lại đây, tính toán làm chính mình thả lỏng một chút. Hai người mới phao trong chốc lát, liền có thị nữ nhẹ nhàng gõ cửa, được đến đồng ý lúc sau đem trước đó chuẩn bị tốt uống phẩm cùng điểm tâm đưa tới. Đó là đặc chế khay, có thể dễ dàng nổi tại nước ôn tuyền mặt, hai cái khay mặt đều bãi một ly thoạt nhìn thập phần đẹp đồ uống cùng một phần tiểu điểm tâm. Mạnh Hàm mở to mắt, tùy tay nâng lên kia trong suốt pha lê ly, suýt một ngụm, ta nghe ca ca nói ngươi sẽ ủ rượu kia cũng nên sẽ uống rượu đi. Đây là nơi này chiêu bài rượu mai, ngươi nếm thử. Lâu Ngữ cũng bưng lên lấy ly rượu, rượu là nhàn nhạt màu xanh lá, nhẹ nhàng nghe một chút, hương khí cũng thực không tồi, lại nếm một ngụm, Lâu Ngữ âm thầm gật đầu, này rượu mai những đích xác thật không tồi, làm nơi này chiêu bài, dư giả. Nàng nếm xong lúc sau gật gật đầu, Mạnh tỷ tỷ, này rượu không tồi. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2569 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 59 đóng ngoặc tròn. Hai người phao đủ rồi suối nước nóng, liền đến một bên phòng nghỉ, Mạnh Hàm quay đầu hỏi Lâu Ngữ, nơi này có người có thể mát xa, ngươi yêu cầu sao? Lâu Ngữ lắc đầu. Thỉnh bai đu tìm tòi. Vừa lúc, ta cũng không cần. Ở bên này nghỉ ngơi trong chốc lát, Lâu Ngữ cùng Mạnh Hàm liền một lần nữa đổi hảo quần áo. Lâu Ngữ lúc này mới chú ý tới, nơi này không chỉ có trong nhà suối nước nóng còn có bên ngoài suối nước nóng, theo bản năng nhấc chân đi qua đi. Chỉ thấy đó là cái trọng đại suối nước nóng trì, ở suối nước nóng trì phụ cận loại không ít nở hoa thụ, bị suối nước nóng hơi nước bốc hơi, này đó đào hoa thế nhưng trước tiên khai, có chút cánh hoa từ chi đầu rơi xuống, đánh toàn nhi. Rơi xuống mặt nước, có trầm đến đáy nước. Mà những cái đó nổi lơ lửng cánh hoa tắc theo dòng nước phương hướng chậm rãi phiêu xa. Lâu Ngữ chú ý tới cái này ao cũng không phải cuộc diện đáng buồn, mà là có ấm áp nước suối không ngừng chảy vào, sau đó lại từ một cái khác phương hướng chảy ra. Lại nhìn về phía suối nước nóng, điêu lan họa đống, màu đỏ thắm hành lang gấp khúc dọc theo suối nước nóng bên cạnh ao kéo dài đi ra ngoài, không biết đi thông nơi nào. Đào hoa nước chảy yểu nhiên đi, có khoảng trời riêng phi nhân gian. Giờ khắc này, Lâu Ngữ thật sự cảm thấy chính mình phảng phất đang ở tiên cảnh. Thích nơi này. Mạnh Hàm thanh âm bừng tỉnh Lâu Ngữ quay đầu lại đi, gật gật đầu, nơi này cảnh sắc thực hảo, làm người có một loại thực thoải mái cảm giác. Thực hảo. Lâu Ngữ không biết Mạnh Hàm cái này thực hảo là tán đồng nàng lời nói cảm thấy nơi này cảnh sắc hảo vẫn là khác cái gì, thấy Mạnh Hàm đã xoay người đi ra ngoài, vội vàng theo đi. Các nàng ra Lan Phương Uyển, đã có xe ngựa ở nơi đó chờ, thấy được hai người liền giá xe ngựa lại đây, tiểu thư, Lâu tiểu thư, nhị thiếu gia cùng thái tử điện hạ ở xuân tới lâu chờ. Mạnh Hàm gật đầu, lôi kéo Lâu Ngữ xe ngựa. Từ Lan Phương Uyển đến Mãn Đình Phương kỳ thật ngồi thuyền nhanh nhất, chỉ là lúc này hồ toàn bộ đông lạnh thuyền căn bản không thể đi xuống, đành phải ngồi xe qua đi. Hiện giờ Mãn Đình Phương phải làm sơ vừa mới bắt đầu kiến tốt thời điểm phạm vi mở rộng một ít, đem phủ cận một ít cư trú tiểu viện tử cấp dịch tới rồi xây dựng thêm địa phương đi, mà nguyên bản này đó địa phương tắc biến thành thương nghiệp khu. Xuân tới lâu ở Mãn Đình Phương chiếm cứ cực kỳ có lợi vị trí, ở linh khê cư các loại du ngoạn mùa thịnh vượng thời điểm, xuân tới lâu cũng đi theo kiếm lời cách bồn mãn bát mãn. Càng đừng nói hiện giờ từ Vân Kinh tới linh khê cư cực kỳ phương tiện, mà linh khê cư đối Vân Kinh bản địa lão bách họ có thể vé miễn phí tiến vào, chỉ là các loại tiêu phí yêu cầu tiêu tiền, càng là làm Vân Kinh người cũng không có việc gì tới linh khê cư chơi. Một ngày này đúng là quan viên nghỉ tắm gội nhật tử, cũng có không ít người mang theo gia quyến đến linh khê cư tới thả lỏng, Mạnh Hàm cùng Lâu Ngữ cũng không có đi cửa chính, mà là từ phía sau lầu ba trực tiếp vào nhã gian. Người trước mặt nhiều. Ngày này, đại khái là Mạnh Hàm giải thích nhiều nhất số lần một ngày, nhưng là đối với Lâu Ngữ tới nói, Mạnh Hàm lời nói, nàng như cũ nếu muốn tưởng tượng mới có thể minh bạch nàng rốt cuộc là có ý tứ gì. Nhã gian môn mở ra, Lâu Ngữ đi theo Mạnh Hàm mặt sau đi vào. Bên trong đã ngồi hai người, trừ bỏ Lâu Ngữ nhận thức Mạnh Hủ bên ngoài, một cái khác nam tử khí chất thanh quý, khí chàng đồng dạng làm người khó có thể bỏ qua. Lâu Ngữ nghĩ thầm, này tất nhiên là thái tử điện hạ. Quả nhiên Mạnh Hủ dẫn đầu mở miệng cho nàng giới thiệu, Lâu cô nương, đây là thái tử điện hạ. Lâu Ngữ không chút hoang mang hành lễ vấn an. Hiên viên cảnh nhìn thấy Mạnh Hàm lúc sau, liền thu liếm chính mình khí chàng, đối Lâu Ngữ cũng là ôn hòa mở miệng, không cần đa lễ, thả nhập tòa đi. Đương Mạnh Hàm ở hiên viên cảnh bên người ngồi xuống thời điểm, Lâu Ngữ lúc này mới chớp chớp mắt bừng tỉnh phát hiện, này hai người tựa hồ là một đôi. Bất quá thực mau nàng lại cảm thấy, này hai người kỳ thật thật sự thập phần xứng đôi. Quyển sách đến từ HTML. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 2570 phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 60 đóng ngoặc tròn. Bỏ qua một bên hai người thân phận, hiên viên cảnh khí chất thanh quý, dung nhan lỗi lạc, giơ tay nhấc chân chi gian ưu nhã thiên thành, Mạnh Hàm khí chất thiên lãnh, nhưng là đương nàng ở hiên viên cảnh bên người thời điểm kia sợi thanh lãnh khí chất lặng yên cùng hiên viên cảnh ôn hòa khí chất dung hợp được, liền sinh ra một loại diệu phản ứng hóa học. Di động đoan mơ. Phảng phất đóng băng mặt hồ phía dưới đã có ám lưu dũng động, làm người có thể nghe được nhỏ vụn băng va chạm thanh âm. Mạnh Hủ thế Lâu Ngữ kéo ra ghế dựa, Lâu cô nương, ngồi đi. Lâu Ngữ liền ở Mạnh Hủ bên cạnh ngồi xuống. Chờ các nàng hai ngồi xuống lúc sau bên kia liền bắt đầu đồ ăn. Bất luận là hiên viên cảnh vẫn là Mạnh gia huynh muội đều thừa hành lúc ăn và ngủ không nói chuyện. Hơn nữa bọn họ bên người cũng chưa mang theo hạ nhân hầu hạ. Cách này làm cho Lâu Ngữ có chút kinh ngạc, lại cảm thấy quả nhiên như thế. Ăn cơm xong, mấy người dứt khoát làm người triệt bàn tùy tiện nói chuyện phiếm. Mạnh Hàm cùng hiên viên cảnh ngồi ở chỗ kia nói mấy câu lúc sau, liền đứng dậy đi hướng Lâu Ngữ, ta mang theo A Ngữ đi xuống dạo một dạo. Hai cái nam nhân có thể nói cái gì đâu. Dứt khoát đứng dậy tính toán bồi các nàng cùng nhau dạo. Mạnh Hàm cũng không phải cái thích đi dạo phố người, Lâu Ngữ vừa mới ở trạch công cục hào khí xài hết sở hữu tiền. Lúc này không nói túi ngượng ngùng kia cũng tuyệt đối không phải có thể tùy tiện hoa tình huống. Mạnh Hàm nhưng thật ra trực tiếp mang theo Lâu Ngữ vào họa xuân phiến. Mỗi một nhà họa Xuân phiến trang hoàng phong cách đều không nhất định giống nhau, nhưng là tương đồng chính là mỗi nhà họa Xuân phiến ở lầu 2 đều có hưu nhàn trà thất, cũng có hương phân thể nghiệm thất. Lâu Ngữ đi ngang qua một gian không hương phân thể nghiệm thất thời điểm, thiếu chút nữa cảm thấy chính mình đan xen thời không. Thoạt nhìn thực thoải mái mát xa giường, mềm nhẹ ánh đèn, hương huân lò cùng tường gương cùng với kia kệ để hàng từng hàng hương phân cùng tinh dầu. Nghĩ đến liền như vậy địa phương ở nghiệp lớn đều là tầm thường, như vậy nàng tiệm rượu tử cũng không nhất định một hai phải dựa theo cái này thời không thói quen tới lộng, nàng căn bản có thể ở Vân Kinh vùng ngoại thành lộng cái tiểu trang gì đó, loại quả nho, chờ quả nho thu hoạch mùa, mời khách nhân tự mình tới ủ rượu, hơn nữa có thể giúp bọn hắn cất giữ này đó rượu, chờ đến thích hợp thời điểm lại lấy ra tới cho bọn hắn dùng để uống. Cái này ý tưởng quay đầu lại thật sự có thể tìm người thương lượng thương lượng. Mạnh Hàm mang theo Lâu Ngữ vào hưu nhàn trà thất, ngồi xuống lúc sau liền có cửa hàng tiểu nhị nước trà lại đây. A Hàm, này cùng chúng ta ở Xuân tới lâu ngồi có cái gì khác nhau? Mạnh Hủ ở Mạnh Hàm đối diện ngồi xuống, nhìn bàn nước trà điểm tâm, ngoài cửa sổ không có sai biệt mặt hồ, tương đương không rõ Mạnh Hàm này cử dụng ý. Mạnh Hàm khẽ hừ nhẹ một tiếng, sau đó vỗ vỗ tay. Thực mau liền có tiểu nhị tặng một cái hộp lại đây. Mạnh Hàm tiếp nhận tới lúc sau đưa cho Lâu Ngữ, A Ngữ, đây là nương làm họa Xuân phiến điều hương sư cho ngươi điều chế hương lộ. Lâu Ngữ tiếp nhận Mạnh Hàm tay hộp, rất là kinh ngạc, cho ta điều chế. Ta đây hẳn là đi hào hào cảm ơn Mạnh phu nhân. Mạnh Hủ vừa nghe biết nhà mình muội muội này ngắn gọn nói chuyện phương thức Lâu Ngữ còn không có thói quen, lập tức mỉm cười bổ sung một câu, A Hàm ý tứ là, này khoản hương lộ là độc thuộc về ngươi, độc nhất vô nhị hương lộ. Lần này, Lâu Ngữ là chân chính kinh tới rồi, chuyên trúc hương lộ là có ý tứ gì, nàng thực minh bạch. Điều hương sư điều một khoản hương lộ cũng không dễ dàng, cũng không phải đem vài loại mùi hương hỗn hợp ở bên nhau là hương lộ. Hương khí phóng thích trình tự cảm cho người ta cảm giác, như thế nào làm hương khí ổn định đều là rất khó sự tình. Mà một khoản hương lộ ra đời, không chỉ có yêu cầu linh cảm, còn có tích lũy tháng ngày đối hương khí hiểu biết. Một khoản tốt hương lộ, có thể trở thành kéo dài không suy kinh điển, cũng sẽ trở thành cửa hàng chiêu bài. Nhưng là hiện tại quý phi dạ dễ dàng như vậy làm người cho nàng điều một khoản chuyên trúc hương lộ. Quyển sách đến từ http://sơn.xhtml. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 2571 Phiên ngoại thiên minh nguyệt nhập ta hoài mở ngoặc tròn 61 đóng ngoặc tròn. Mạnh Hàm cũng không để ý Mạnh Hổ giúp chính mình giải thích. Thỉnh bai đu tìm tòi. Nương nói, cái này kêu minh nguyệt nhập ta hoài, nàng nói ngươi sẽ hiểu. Lâu Ngữ chấn động, nàng ánh mắt dừng ở chính mình lòng bàn tay hộp, minh nguyệt nhập ta hoài. Nếu không phải Lâu Ngữ tự tin chính mình chưa bao giờ đối người khác nói qua tâm sự, nàng đều phải cho rằng quý phi giả cũng không phải người bình thường, mà là có được có thể nhìn thấu người khác tâm sự đặc dị năng lực. Nhưng thật ra hiên viên cảnh ôn thanh mở miệng, Lâu tiểu thư không hảo cái này hương lộ hương vị sao? A Hủ, A Hàm đều có mạnh gì làm người đặc biệt định chế hương lộ, đây là mạnh gì thói quen? Hiên viên cảnh này phiên giải thích ở Mạnh Hủ cùng Mạnh Hàm nghe tới không khỏi có chút bừng tỉnh, bọn họ đã thói quen loại chuyện này, lại đã quên Lâu Ngữ cũng không phải thập phần hiểu biết. Chỉ là Lâu Ngữ đáy lòng càng vì khiếp sợ. Hiên viên cảnh nói nàng đều không phải là nghe không rõ, quý phi dạ định chế này đó hương lộ, đều là vì bên người thân cận hoặc là quan trọng người chuẩn bị. Ý tứ là nàng cũng có khả năng bị xếp vào quý phi dạ bên người quan trọng người sao. Sau đó nàng nghe được hiên viên cảnh tiếp theo câu nói. Từ trước ta cũng có một khoản, bất quá hiện tại mạnh gì lại tặng ta một loại tân đều khá tốt nghe, ngươi không cần thử xem sao. Lâu Ngữ vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía hiên viên cảnh, chỉ đổi lấy hắn một cách ôn hòa mang theo cổ vũ tươi cười. Mạnh Hàm tuy rằng biểu tình lãnh đạm, trong ánh mắt lại có cổ vũ, mà Mạnh Hổ càng là vẫn luôn đều mang theo nhàn nhạt tươi cười, cẩn thận chú ý một chút, hắn mắt ý cười còn gia tăng không ít. Lâu Ngữ mở ra tay hộp, màu lam nhạt thay đổi dần cái chai trực tiếp làm thành hình tròn, nhưng là mặt thay đổi dần sắc lại có thể làm người rõ ràng ý thức được, đây là một tháng lượng. Bên trong hương lộ nhan sắc, chợt vừa thấy đi hình như là vô sắc trong suốt, nhưng là Lâu Ngữ nhìn kỹ xem, mới phát hiện hương lộ nhan sắc là cực thiện màu lam cùng cái chai tôn nhau lên sấn, thập phần mỹ lệ. Lâu Ngữ tin tưởng, này bình hương lộ nếu ở quang phía dưới đi xem nói, hẳn là sẽ càng mỹ lệ. Lúc này, Lâu Ngữ đối này bình hương lộ khí vị đã sinh ra chờ mong cảm, mở ra nút bình, đem hương lộ cái chai tiến đến chóp mũi, Lâu Ngữ liền biết đây là một khoản mùi hương thoang thoảng thủy. Đời các nàng Lâu gia tiểu phường cũng cùng đại bài hợp tác quá nước Hoa Kỳ, thật bất quá là cái mánh lới, nhưng là xác thật kéo không ít sinh ý. Bởi vậy Lâu Ngữ đối nước Hoa cũng có một chút hiểu biết. Đương nàng ngửi được này ở vào trước mặt tươi mát mùi hoa thời điểm thật sự là thực kinh ngạc. Không có tiên tiến trích kỹ thuật, không có tiên tiến thành bộ sinh sản thiết bị, thậm chí tại như vậy cái giao thông không tiện địa phương, rất nhiều tinh dầu trích đều rất có khó khăn, chịu giới hạn trong nguyên vật liệu kỹ thuật, thậm chí còn lý luận. Vốn dĩ nhìn đến cái này cái chai thời điểm, Lâu Ngữ còn tưởng rằng bên trong hương lộ là rất lãnh cảm hương, nhưng là thực tế cũng không phải như vậy, thiên lãnh cảm cái chai trang chính là ngọt ngào mùi hoa, tươi mát dễ ngửi. Đảo ra một giọt phóng thích lúc sau, hương khí bắt đầu thay đổi dần, mang theo một chút diên vĩ cảm giác, đuôi điều hơi hơi chìm xuống một chút, phảng phất chỉ chính là Lâu Ngữ kia thành thục linh hồn. Cảm giác thế nào? Là Mạnh Hổ thanh âm. Lâu Ngữ từ hương khí đương phục hồi tinh thần lại, ta thực thích, phi thường thích. Nàng liên tiếp dùng ba cái thích tới biểu đạt chính mình đối này bình hương lộ yêu thích. Lâu Ngữ thậm chí suy nghĩ, điều này bình hương lộ người rốt cuộc là ai, như thế nào có thể như vậy dễ dàng đem nàng nhìn thấu. Là quý phi giả chính mình sao? Vẫn là cái kia kêu hồng hạnh điều hương sư. Kia đuôi điều thật sự quá phù hợp nàng tâm ý. Nhưng thật ra Mạnh Hổ lúc này đột nhiên nói, thích hảo, ta cũng thấy cái này hương lộ vừa mới bắt đầu hương vị khá tốt nghe. Quyển sách đến từ hơi t t b sơn x h t m l